Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Quân gia không phản ứng chút nào, vẫn giữ yên lặng, bởi vì quân gia vốn là thiên tầm tật tìm tới giữ. Nhất định phải tìm một ở Hy Linh Đế Quốc thân phận địa vị đều khá là hiển hách người đến ra tay, mới có thể đem cải cách đẩy hướng về cực hạn, để những người này triệt để tin tưởng đây không phải đùa giỡn. Các người tốt nhất đều thành thật một chút, quân gia chính là thiên tầm tật lựa chọn, ngoại trừ quân gia ở ngoài, còn có mấy cái gia tộc khác, đem những này Hy Linh Vương quốc gia tộc lớn cho kéo đến phía bên mình đến, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Cho tới cái kia quân tà cùng cái khác một ít thiên tầm tật xin mời bị bắt giữ, cũng không phải chờ ở lao ngục bên trong, mà là bị bí mật đưa đến võ hồn học viện. Đương nhiên, cũng không phải một mình hắn, cùng nhau còn có thiên tầm tật mấy người. Kia thủ hạ chính là hài tử, cùng với một số bị thiên tầm tật thu mua làm giữ gia tộc con cháu. Tổng cộng 10 cái học sinh, ở võ hồn điện 2 cái hồn tông hộ tống bên dưới đi tới võ hồn thành. Theo thời gian trôi đi, bị thiên tầm tật hợp tu sẽ bắt người là càng ngày càng ít. Mấy ngày ấy khả năng mới tóm đến 2 cái. Bởi vậy có thể thấy được, giữ là có hiệu quả, có thể sự thực rốt cuộc là như thế nào. Đúng là bởi vì, này những người này đều đàng hoàng sao? Cũng không phải, đúng là lớn đa số người đàng hoàng hạ xuống, nhưng vẫn là có chút kẻ ra đời đang bị nắm mép sách, lề sách điên cuồng thăm dò. Những người kia, chủ yếu vẫn là không bắt được, bởi vì thiên tầm tật cũng không nhiều người như vậy tay vẫn giám thị này tinh đấu đại xâm lâm. Cho nên nói, bắt được đều là một ít người may mắn, bị tóm lại hiện hành người, những vận may kia tốt cũng là tránh được một kiếp, nhưng theo hợp tu sẽ công bố ra danh sách số lượng càng ngày càng ít. Hy Linh Vương quốc người nhưng tưởng tất cả mọi người ở tuân thủ. Bởi vậy, dần dần, tiếp nhận rồi điều này luật pháp biến động, dù sao, những kia tránh thoát một kiếp người cũng không dám đi ra loạn hung hăng. Nếu không thì sẽ bị hợp tu sẽ nhân thượng môn cha đồng hồ nước. Trước thì có một số không có bị bắt được hiện hành người sau khi trở về nói khoác chính mình cỡ nào châu bò, kết quả buổi tối hôm đó liền hoàng mã quái ra thân rồi. Rất nhanh, thiên tầm tật liền phát hiện hắn tiến hành cải cách bên trong chỗ thiếu sót. Chí mạng nhất một điểm chính là tuyệt đại đa số cần hồn hoàn thăng cấp hồn sư sở dĩ một lần muốn giết rất nhiều hồn thú, cũng là bởi vì bọn họ thật sự là không biết ra sao hồn thú thích hợp làm chính mình hồn hoàn. Cho nên nói mới có thể giết không ít một phần đến tiến hành so sánh, lựa chọn thích hợp nhất, mà thiên tầm tật này luật pháp, để không ít hồn sư ở giết 3 cái hồn thú sau khi vẫn không cách nào được mình muốn hồn hoàn, vậy thì có chút khổ ép. Thiên tầm tật ở trong lòng nghĩ đến, nếu như mình có thể liệt kê ra một tam cương ngũ thường, ra sao hồn sư, nên dùng ra sao hồn thú đến làm chính mình hồn hoàn tam cương ngũ thường. Như vậy, những này cần hồn hoàn thăng cấp lòng người bên trong thì có một cái mục tiêu, có một phương hướng, như vậy liền tự nhiên không cần giết quá nhiều hồn thú là có thể được mình muốn hồn hoàn rồi. Mà bày ra loại này tam cương ngũ thường, khẳng định cần tập hợp bách gia. Nói như vậy, thiên tầm tật dự định triệu tập Hy Linh Vương quốc 11 cái sơ cấp hồn sư học viện, 2 cái trung cấp hồn sư học viện tinh anh lão sư đến đồng thời biên soạn và hiệu đính một bộ như vậy tam cương ngũ thường tiêu chuẩn. Một bộ ở Hy Linh Vương quốc thực hành bước đầu hãy. Nói đến lý luận, thiên tầm tật tự nhiên là không khỏi nhớ tới cái kia lý luận đại sư Ngọc Tiểu Cương rồi. Người này bản lãnh khác không có, thế nhưng đối với phương diện này vẫn có rất sâu hiểu rõ, có thể xưng là lý luận mạnh nhất. Nếu là hắn có thể đến giúp lời của mình, chính mình hay là có thể tăng nhanh đẩy mạnh tốc độ. Nhưng người này sẽ đến không? Dù sao mình trước, nhưng là mạnh mẽ đem hắn cùng Bỉ Bỉ Đông chia rẽ. Tên kia nói không chắc, trong lòng ghi nhớ mối hận chính mình đây. Nha, không phải nói bất định, là khẳng định ghi nhớ mối hận chính mình. Hận không thể đem mình cho xé ra chứ. Đáng tiếc, hắn không bản lãnh kia. Chỉ có thể nhìn Bỉ Bỉ Đông cùng với chính mình tiêu dao khoái hoạt. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật cũng lo lắng nếu như kẻ này thật sự đi đến bên cạnh mình làm việc. Nói không chắc sẽ ảnh hưởng đến hắn hướng dẫn Bỉ Bỉ Đông tiến triển. Dù sao hai người này trước là có thật tình cảm. Nếu như vậy, cũng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất à. Có điều, không biết tại sao, nghĩ đến chính mình chia rẽ Ngọc Tiểu Cương cùng sự âu yếm của hắn người. Nhưng Ngọc Tiểu Cương nhưng không được không ở tay mình dưới đáy làm việc. Trong lòng hắn thì có một tí tẹo như thế tiểu kích thích. Cảm giác này như là mặt khác một loại quy tắc ngầm. Chính mình đem thuộc hạ thân mật tiềm, lạn không nói, con đoạt, cha cha sách, không thể còn như vậy nhớ lại, nếu không phải ra khỏi vấn đề. Nhưng có một chút vấn đề chính là, nếu như Ngọc Tiểu Cương chạy đến tay mình dưới đáy làm việc, như vậy chẳng phải là sẽ không có sử lai khắc thất quái chuyện gì. Nếu như vậy, sẽ không ý tứ gì à. Thiên Tầm Tật trong lúc nhất thời đắn đo khó định, không biết mình nên làm như thế nào. Biên soạn các hệ hồn sư hấp thu hồn hoàn tam cương ngũ thường tiêu chuẩn quy tắc chung chuyện này. Thiên Tầm Tật cũng không sốt ruột, dù sao mình chẳng qua là ở Hy Linh Vương quốc tiến hành thí nghiệm mà thôi. Chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, mình coi như chỉnh như thế nào đi nữa bẩn thỉu xấu xa cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Thiên Tầm Tật rất hiển nhiên là đánh giá cao loại địa phương nhỏ này lão sư. Cho dù là một trường học bên trong tinh anh lão sư, ở Thiên Tầm Tật đem bọn họ cũng gọi đến biên soạn thời điểm, tất cả mọi người là một mặt mộng bước, liền từ nơi nào bắt đầu vào tay, bắt đầu cũng không biết, này còn muốn để cho bọn họ tới chủ bút, hay là thôi đi, lần này Thiên Tầm Tật đúng là cảm giác thấy hơi phiền toái. Từ khi Bỉ Bỉ Đông trở về sau khi, Thiên Tầm Tật sẽ không có quan tâm Ngọc Tiểu Cương rồi. Cho nên nói cũng không biết bây giờ Ngọc Tiểu Cương đến cùng có hay không cùng Nhị Long làm lộn. Tung lên, sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật phân biệt phái mấy người đi Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc tìm hiểu tin tức. Nhìn có thể hay không hỏi thăm được Hoàng Kim Thiết Tam Giác tương quan chuyện tình. Mặc kệ ngoài hắn ra, nếu như Hoàng Kim Thiết Tam Giác không có làm lộn tung lên, Thiên Tầm Tật cũng chỉ thật ở bề ngoài mời. Dù sao cùng bọn họ cứng đối cứng, muốn một phong hào đấu la ra tay mới vừa có khả năng. Cãi nhau, tìm tới người đại sư kia, đồng ý liền dễ nói, không đồng ý liền trực tiếp trói đến, trước tiên đem hắn giá trị ép khô. Về phần hắn có thể hay không ảnh hưởng đến mình và Bỉ Bỉ Đông quan hệ, Thiên Tầm Tật đắn đo suy nghĩ sau khi, cảm thấy hẳn là rất khó. Chỉ cần mình đem chuyện này xin mời làm được bí ẩn là được. Bỉ Bỉ Đông cách mình xa như vậy, hẳn là không có vấn đề gì. Làm rõ dòng suy nghĩ sau khi, Thiên Tầm Tật liền phái người đi tìm rồi. Thiên Tầm Tật bây giờ còn không biết là, hắn những ngày qua nỗ lực, đã chiếm được người kia tạm thời tính tán thành. Hiện nay Hy Linh Vương thành nơi cửa, một chân trần nữ tử chính đang nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy phương hướng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.